Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309, chương 306, chỉ đạo Lucian. Làm sao có thể, làm sao lại nhanh như vậy liền tỉnh lại? Lucian nhìn xem mất đi năng lực chiến đấu Espeon, có chút chấn kinh, lại có chút nghi hoặc, người cảm thấy ta vì sao lại dùng heo, mưa đá, loại khí trời này kỹ năng. Rasaku nhìn xem Lucian thu hồi Espeon nói. Lucian ngẩng đầu nhìn bay xuống bông tuyết, có chút xuất thần, sau đó kịp phản ứng, nói ra, thì ra là thế, lợi dụng heo, mưa đá, tổn thương, cưỡng ép đánh thức Pokemon, đồng thời gia tăng Blizzard, bão tuyết, tỷ lệ chính xác, ta thua không oan. Như vậy kế tiếp, Bronong, giao cho ngươi. Bronong xuất hiện ở đây trong đất, oanh một tiếng nện ở trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu vết tích. Bronong ngoại hình giống một ngụm chuông, hiện lên màu vàng xanh nhạt. Chuông phía trên có một đầu xà ngang, dưới xà nhà có một lỗ, lương từ hai bên rủ xuống. Chuông miệng hướng xuống, quanh thân điêu khắc hoa văn, có màu đỏ hình cái vòng con mắt, miệng tại trong hai mắt, kim loại nặng đặc tính Bronong sao? Kỳ thật ngươi có thể thử một chút để Bronong vừa ra trận liền lợi dụng siêu năng lực nổi bồng bềnh. Giữa không trung, dạng này có thể giả tạo ra trôi nổi đặc tính, mà không phải giống như bây giờ vừa ra trận liền biết là kim loại nặng đặc tính. Rasaku đề nghị, ta về sau sẽ thử thử. Cân phiêu dây, kỳ dị chi quang, Lucian nói, Bronon lợi dụng siêu năng lực trôi nổi, sau đó từ trong thân thể bộc phát ra một trận quang mang. Quang mang mãnh liệt hướng phía Manaphy chiếu xạ mà đi, nhưng là Manaphy trên thân hiện lên một tầng thần bí sa mỏng. Đem cân phiêu dây, kỳ dị chi quang, dị thường trạng thái cho ngăn cản, gặp cân phiêu dây, kỳ dị chi quang. Bị ngăn trở, Lucian cũng không từ bỏ. Bronong tại siêu năng lực hiệp trợ dưới, lấy một loại hung hãn khí thế hướng phía Manaphy bắn tới. Heavy Slam, nặng cân va chạm, sao? Nhìn có thể, nhưng là tốc độ quá chậm. Xe đầu bô, quả cầu hắc ám, chấm ngoặc kép, Rasaku thản nhiên nói. Manaphy nhanh chóng hội tụ năng lượng, một viên xe đầu bô. Quả cầu hắc ám, tại Manaphy trong tay thành hình, nhưng vừa mới chuẩn bị đem xe đầu bô, quả cầu hắc ám, bắn về phía Bronong lúc, trong hư không bắn mạnh mà ra một viên sai bâu. Niệm lực, cầu, chính là vừa rồi Espeon bắn ra ngoài future sai, dự báo tương lai, cái này Manaphy hai mặt thụ địch, đồng thời tăng thêm Bronong Heavy Slam, nặng cân va chạm. Tình huống biến thành có chút trở nên nguy hiểm. Acid Armor, hòa tan, chấm ngoặc kép, Rasaku nhàn nhạt thanh âm vang lên. Manaphy đạt được chỉ thị về sau, trong nháy mắt biến thành một bãi chất lỏng, sau đó dung nhập trên mặt đất tuyết đọng bên trong. Heavy Slam, nặng cân va chạm, cùng Future Sai, dự báo tương lai, hết thảy thất bại. Chú ý Pokemon kỹ năng tính thực dụng, có đôi khi một cái không đáng chú ý kỹ năng sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Signal Beam, tín hiệu chùm sáng, Rasaku thản nhiên nói, Manaphy trong nháy mắt từ tuyết đọng bên trong nhảy ra. Trên đầu hai cây xúc giác phát ra tia sáng, sau đó hai đạo quang mang hướng phía trong lúc nhất thời không có cách nào trở lại Bronong phía. Sau lưng đánh tới, signal beam, tín hiệu tia sáng, nặng nề mà đánh vào Bronong trên lưng, gấp đôi tổn thương trực tiếp miểu sát Bronong. Bronong lập tức vô lực rơi xuống, trên mặt đất nặng nề mà ném ra một cái hố sâu về sau. Đã mất đi năng lực chiến đấu, yên lặng thu hồi Bronong, Lucian hít sâu một hơi, nhắm mắt lại suy nghĩ lên đối sách. Đồng thời cũng là bắt đầu hấp thu mới vừa rồi cùng Rasaku đối chiến kinh nghiệm. Về sau qua chừng 5 phút, Lucian mở to mắt, nói ra, Brogan là ta mạnh nhất Pokemon, bại bởi là hội trưởng ngươi. Kỳ thật ta đã thất bại, nhưng ta vẫn là suy nghĩ nhiều nhiều giao thủ một phen. Cũng mời là hội trưởng vui lòng chỉ giáo. Girafarik, Agility, di động cao tốc. Theo Lucian, một con Girafarik xuất hiện ở đây trong đất. Sau đó bốn vó đạp động, tốc độ cực nhanh hướng lấy Manaphy phóng đi. Đồng thời một đảo Thunderbolt, 100.000 vôn, trên người Girafarik bạo phát đi ra. Hướng phía Manaphy bắn tới. Bubble, bọt biển, chấm ngoặc kép, Rasaku thản nhiên nói. Manaphy vung tay lên, vô số bubble, bọt biển, từ Manaphy chấm tay bắn ra. Đại lượng bubble, bọt biển, vẩy vào tuyết động phía trên, cho Girafarik mang đến trở ngại đồng thời. Trơn mượt bubble, bọt biển, để Girafarik lòng bàn chân trượt. Agility, di động cao tốc, trực tiếp bị phong ấn. Hơi có không cam lòng, Girafarik hét lớn một tiếng. Một đạo Energy Ball, quả cầu năng lượng, bắn vào bầu trời, đem nặng nề mây đen cho xua tan. Ánh nắng mãnh liệt, tuyết động bắt đầu tan rã. Liên đới lấy đem bubble, bọt biển, cũng rửa sạch, nhưng là đã tới đã không kịp. Manaphy Water Power, thủy chi ba động, nặng nề mà trúng đích bởi vì trượt mà không cách nào động đậy Girafarik. Một phát Water Power, thủy chi ba động, để Girafarik đã mất đi năng lực chiến đấu. Nếu như thực lực không bằng người khác, như vậy người có thể làm chỉ có đem thắng lợi của mình điểm phóng đại. Dạng này mới có thể đạt được thắng lợi. Thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Bubble, bọt biển, kỹ năng không có cái gì tổn thương. Nhưng lại có thể imprison. Phong ấn, ngươi Girafarik Agility, di động cao tốc, để nó căn bản không dám di động. Trở thành bia sống, cho nên hợp lý vận dụng kỹ năng cũng là vô cùng trọng yếu. Rasaku bắt đầu chỉ đạo Lucian. Lucian gật gật đầu, những thứ này hắn kỳ thật đều là biết đến. Dù sao hắn không phải cái gì tân thủ huấn luyện ra. Đã là tứ thiên vương hắn, đại bộ phận đạo lý đều là hiểu được. Nhưng là hắn thiếu khuyết thường thường là kia đôi tại thời cơ trong nháy mắt đó nắm giữ. Còn có chính là đối cao tầng thứ lực lượng lý giải không đủ. Đi thôi. Alakazam, Gravity, trọng lực, Alakazam vừa đăng tràng, xong cái thìa chỉ hướng Manaphy, một cỗ cường đại Gravity, trọng lực, đem Manaphy lôi kéo trên mặt đất, sau đó Alakazam vung tay lên, một đạo Thunder Wave, sóng điện từ, đánh về phía Manaphy, thành công trúng đích Manaphy, đem Manaphy lâm vào tê liệt bên trong. Trong nháy mắt đắc thủ, để Luvian có chút thất thần. Cái này đắc thủ, Rasaku mỉm cười, nói ra, nói nhiều như vậy, kỳ thật một chuyện trọng yếu nhất không cùng ngươi nói. Pokemon trăm cấp là một nấc thang, phía trên chính là muốn để Pokemon lĩnh ngộ bản nguyên. Chỉ có để Pokemon lĩnh ngộ bản nguyên, mới có thể nói để Pokemon bước vào thần thú hàng bắt đầu. Chúng ta đem lĩnh ngộ bản nguyên Pokemon xưng là chuẩn thần, bởi vì bọn chúng đã có trở thành thần thú điều kiện. Tiếp xuống liền để ngươi kiến thức dưới bản nguyên lực lượng. Cũng là thời điểm kết thúc cuộc tỉ thí này. Lily đã ra tới. Lucian nhìn về phía bên cạnh thư viện cửa chính. Quả nhiên Lily đã ra tới. Xem ra nàng là xem hết, cho nên đi ra tìm Rasaku cùng Lucian. Rasaku cũng là trông thấy Lily, cho nên quyết định gia tốc kết thúc cuộc tỉ thí này. Manaphy đạt được Rasaku cho phép, còn có chút không thuần thục bao dung bản nguyên tràn ra. Manaphy trên người nhỏ bé điện hỏa hoa cũng là dần dần tan trong cơ thể của nó. Biến mất không thấy gì nữa. Bao dung hàm nghĩa chính là bao dung hết thảy. Ẩn chứa loại này bản nguyên hệ thủy công kích, có thể đem công kích của đối thủ dung hợp, lớn mạnh tự thân, nhưng là cũng là có một cái hạn độ, mà lại không cách nào bao dung mạnh hơn tự thân lực lượng công kích. Hấp thu xong điện hỏa hoa về sau, Manaphy triệu hồi ra một cái cự đại thủy cầu, Water Power, thủy chi ba động, hung hăng nện ở Alakazam trên thân, căn bản không cho Alakazam một tơ một hào cơ hội. Thu hồi Alakazam, Lucien lấy ra cái cuối cùng Pokeball, nghĩ nghĩ, thu về, nói ra, đã đầy đủ, hôm nay kiến thức đã đủ nhiều. Phi thường cảm tạ La hội trưởng chỉ đạo. Cuối cùng một trận, liền lưu đến ta Pokemon nắm giữ bản nguyên về sau đi. Đến lúc đó ta sẽ đến nhà bái phỏng. Hy vọng đến lúc đó La hội trưởng vui lòng chỉ giáo. Rasaku thu hồi Manaphy, cười nói, nhất định, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.